Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, phần 17, chương 17 xa xa biển cát, ngài xác nhận vì ngài sùng vật mệnh danh là Lão Lục sao? Hệ thống tự hồ thập phần không hài lòng Diệp Từ vì như vậy một cái uy phong lẫm lẫm lại tồn thế. Lượng cực kỳ thưa thớt cực phẩm thánh long khởi một cái như thế thổ rớt cha tên. Vì thế luôn mãi dò hỏi Diệp Từ vài lần. Diệp Từ tâm tình không tồi. Đối với mỗi lần hệ thống nhắc nhở cùng dò hỏi, nàng đều gật đầu xác nhận. Xác nhận trải qua vài lần xác nhận lúc sau, hệ thống rốt cuộc từ bỏ đối với Diệp Từ khuyên giải. Ai? Cái này kêu làm người nào có cái gì mệnh, thoạt nhìn, kia thánh long trời sinh chú định liền phải cùng với như vậy một cái không có tiếng tăm gì lại thổ. Rớt cha tên quá thượng nhất sinh nhất thế, kỳ thật về lão lục tên vì cái gì muốn gọi là lão lục, cũng không có nhiều ít chú ý, dựa theo Diệp Từ đặt tên trình tự cùng thói quen. Lão lục hẳn là gọi là lão ngũ mới đúng. Nhưng là tưởng tượng đến lưu niên kia chỉ chết con rơi tựa hồ gọi là tiểu ngũ, Diệp Từ liền đánh mất quản lão lục gọi là lão ngũ. Cái này ý tưởng trực tiếp đem lão lục tên hoãn lại một vị, từ lão ngũ biến thành lão lục. Đến nỗi khác, Diệp Từ hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Cái gì long tên muốn uy phong lẫm lẫm, cái gì long tên muốn kinh thế hãi tục, những cái đó căn bản là không ở Diệp Từ suy xét trong phạm vi. Dựa theo Diệp Từ chính mình cách nói chính là, tiện danh hảo nuôi sống, long như vậy tinh quý sinh vật, nếu liền tên đều như vậy tinh quý, phỏng trừng dưỡng lên liền càng thêm phiền toái. Mệnh danh thành công, hệ thống rốt cuộc thỏa hiệp tuyên bố. Ở hiện giai đoạn này lên trời xuống đất tuyệt vô cận hữu thánh long có được một cái làm người hổ thẹn cả đời tên. Đương nhiên, hệ thống loại này hận sắt không thành thép cảm xúc cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Từ. Cũng không có ảnh hưởng đến cái kia bi thôi thánh long. Tương phản, lão lục hiện tại tựa hồ thực hưng phấn. Bởi vì Diệp Từ từ trong túi móc ra một viên trừng trừng bồ câu lớn nhỏ siêu cấp súng vật tinh hạch, đặt ở nó trước mặt. Tuy rằng lão lục đôi mắt không có mở, nhưng là nó khứu giác đã phi thường nhanh nhạy. Nó kiểu cái mũi hồng hộp ngửi trong không khí hương vị. Sau đó thực mau liền đem mục tiêu định ở khoảng cách chính mình cách đó không xa kia viên siêu cấp súng vật tinh hạch trên người. Nó lập tức buông ra Diệp Từ ngón tay, hướng tới súng vật tinh hạch ra sức khoa chính mình mềm mại chân ngắn nhỏ bò qua đi. Không có bao lớn công phu nó cũng đã bò tới rồi siêu cấp súng vật tinh hạch bên cạnh. Chuẩn xác ôm lấy kia viên chừng nó nửa cái thân mình như vậy đại siêu cấp súng vật tinh hạch, hé miệng liền hướng tới kia tinh hạch táp tới. Tuy rằng lão lục còn không có nha, nhưng là tựa hồ cũng không sẽ trở ngại đến nó hưởng thụ mỹ thực. Kia ở Diệp Từ trong tay cảm thấy cứng rắn vô cùng siêu cấp súng vật tinh hạch ở lão lục khẩu hạ thế, nhưng như thế mềm mại, nó thật giống như ở ăn đậu hủ một chút. Không có bao lâu thời gian cũng đã đem kia tinh hạch nuốt vào trong bụng. Nhìn bụng đã trở nên trướng phình phình lão lục, Diệp Từ cười cười, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó, chuẩn bị đem nó ném về súng vật trong không gian mặt đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà chính mình tắc tính toán đến một cái có thể đàn soát quái địa phương đi, lại đem nó cấp làm ra tới luyện luyện cấp. Đứng dậy, vừa định rời đi phòng, Diệp Từ liền nhận được bạch mạch mật ngữ, hỏi nàng buổi tối muốn hay không tới đánh phó bản. Diệp Từ suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn là không đi hảo. Nàng hiện tại đối với đánh phó bản không có gì hứng thú. lớn nhất hứng thú chính là nhanh lên đem lão Lục cấp bậc dẫn tới. Nàng có điểm gấp không chờ nổi chờ xem. Nó cuối cùng tư thái là bộ dáng gì. Thật sự không đi. Bạch Mạch nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Từ sẽ một ngụm từ chối. Không cấm có chút kỳ quái. Hắn không cấm hoài nghi chẳng lẽ Diệp Từ còn ở thành anh hùng cùng Lưu Niên cái kia bạc mau lưu. Manh pha trộn, bất quá ở chính mình bạn tốt biểu hiện thượng. Minh sắc biểu hiện Diệp Từ vị trí hiện tại ở thành Hồng Hồ. Như thế liền đại biểu cho Lưu Niên không có khả năng cùng nàng ở bên nhau. Nếu là cái dạng này lời nói, vì cái gì Diệp Từ không tới đánh phó bản, không đi, vì cái gì không đi, chúng ta lão nhất đã qua tới. Mấy ngày nay lão nhị công lực cũng mà không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Hôm nay buổi tối nhất định có thể quá, Bạch Mạch tận lực thuyết phục này Diệp Từ. Chính là Diệp Từ lại lão thần khắp nơi lắc đầu. Không đi không đi, tay của ta qua tối. Ngươi sẽ không sợ ta đem các ngươi boss đen. Sau đó một đám người ôm ta điên cuồng oán giận sao? Ta mới không cần đi đương cái này đại đầu quỷ đâu. Điểm này Bạch Mạch cũng là biết đến. Nhưng là Bạch Mạch tin tưởng, điểm này tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Hắn hừ hừ cười hai tiếng, chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm cái kia, Lưu Niên? Diệp Từ kéo kéo khóe miệng, nàng trợn trắng mắt, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thật sự, rồi sau đó liền giải thích nói, ta được đến một con không tồi sủng vật, tính toán dẫn hắn đi luyện luyện cấp. Tạm thời liền không tham gia cái gì phó bản. Các ngươi muốn đánh phó bản cũng không cần phòng trừng ta. Ta gần nhất đối với đánh phó bản đều không có hứng thú. Nghe được Diệp Từ nói như vậy, Bạch Mạch cũng không có truy vấn. Chỉ là cùng nàng nói một khác sự kiện. Hiện tại một cây gia hoa cấp bậc mau đạt tới cao cấp. Có thể chế tác không ít quần thể sát thương tính tiểu bom. Ngươi muốn hay không đi lấy một chút? Như vậy luyện cấp hẳn là do chính ngươi mang theo mau. Diệp Từ tưởng tượng, xác thật là như vậy một chuyện. Cũng không chối từ, trực tiếp trở về hiệp hội nơi dừng chân. Từ hiệp hội kho hàng lấy 100 cái loại nhỏ bom, liền rời đi thành Hồng Hồ. Hiện tại lão Lục cấp bậc chỉ có không cấp, dẫn hắn tốt nhất luyện cấp địa phương chính là 15 cấp đến 20 cấp bản đồ. Khoảng cách thành Hồng Hồ gần nhất 15 cấp đến 20 cấp bản đồ là xa xa biển cát. Nơi đó có đại lượng xa xa cùng ra mao trùng, đổi mới mau, nhưng là tiếp viện điểm rất xa. Đối với tân nhân tới nói cũng không phải một cái thực tốt luyện cấp điểm. Chính là đối với Diệp Từ hiện tại tới nói, lại trở thành tốt nhất luyện cấp địa điểm. Mà ni Diệp Từ cưỡi lão tứ hướng tới xa xa biển cát liền. Phóng đi, xa xa biển cát là một mảnh cùng đất liền rừng rậm liên tiếp sa mạc. Chiếm địa cũng không lớn, chung quanh có rừng rậm. Còn có một cái không tính hẹp con sông từ sa mạc trung gian lưu kinh. Tuy rằng ánh mặt trời nướng nướng, chính là cũng không xem như hoàn cảnh ác liệt. Xa xa biển cát này phiến bản đồ tiếp viện điểm ở đông bắc mặt rừng rậm bên cạnh thượng. Nhưng thật ra một cái thập phần tốt hoàn cảnh, chỉ là khoảng cách bản đồ mười mấy đổi mới điểm đều quá xa. Nếu là muốn ở chỗ này luyện cấp, nhất định phải muốn tổ tiểu đội, có chuyên môn phụ trách vận chuyển tiếp viện người chơi, mới có thể duy trì đi xuống. Đúng là bởi vì cái này nguyên nhân, ở xa xa biển cát đơn luyện người chơi là rất ít. Đương Diệp Từ tới rồi tiếp viện điểm thời điểm, không có nhìn thấy lạc đơn người chơi. Nhưng thật ra có mấy cái tân nhân tiểu đội ở tiếp viện điểm đang ở trang bị không kịp vật phẩm. Từ bọn họ trên người trang bị không khó coi ra tới. Bọn họ đã ở xa xa biển cát trà trộn không ít thời gian. Trên người ăn mặc hơn phân nửa đều là xa xa biển cát đặc sản trang bị. Tuy rằng thành bộ rất ít, bất quá lác đác lưa thưa nhưng thật ra cũng thấu không ít. Đối với Diệp Từ ở xa xa biển cát xuất hiện, tân nhân các người chơi cũng rất là kinh ngạc. Đặc biệt là nhìn lão tứ kia hung thần ác sát bộ dáng. Không ít tân nhân người chơi đều tự đáy lòng hâm mộ lên. Thậm chí có người thấp thấp nghị luận lên. Oa, cái này người thoạt nhìn cấp bậc hảo cao. Có hay không 60 cấp? Khả năng 60 nhiều đâu. Uy, các ngươi không xem diễn đàn sao? Cái này người chính là chúng ta Đông Đại Lục Sâu Lâu Vương. Công tử U, đỉnh cấp thợ săn đâu, thiệt hay giả? Công tử U sẽ tới cái này địa phương tới làm cái gì? Ngoặc kép, đang lúc này đó tân nhân các người chơi nghị luận sôi nổi thời điểm. Làm bị nghị luận đối tượng, công tử U đã cưỡi lão tứ nhằm phía xa xa biển cát đi. Diệp Từ ở xa xa biển cát mấy cái tương đối dày đặc đổi mới điểm phụ cận bồi hồi. Nhìn xem có hay không tân nhân người chơi. Nếu có tân nhân người chơi đã chiếm cái này đổi mới điểm, nàng liền tự giác mà tránh ra. Nàng tổng không thể làm người ta nói tới đoạt tân nhân địa bàn không phải sao? Vâng, chịu tôn lão ái ấu mua tốt nhất, còn không cùng tân nhân có liên quan mục tiêu. Diệp Từ vòng vài vòng, cuối cùng lựa chọn một chỗ. Nơi này ở một mảnh cồn cát mặt sau, là một cái nho nhỏ ao đất, bên trong có ba cái đổi mới điểm, đổi mới tốc độ cực nhanh, hơn nữa mỗi lần đổi mới số lượng lại nhiều, liền tính là tổ đội ở chỗ này luyện cấp, chỉ sợ cũng gánh vác không được như vậy đổi mới, cho nên cũng không có người chơi tiểu đội ở chỗ này luyện cấp. Bất quá, này đối với Diệp Từ tới nói vừa lúc. Nàng hạ lão tứ, đem lão tứ thu trở về, sau đó đem lão lục cấp lộng ra tới. Cái này ra hỏa chính ngủ đến thoải mái, bị Diệp Từ làm ra tới lúc sau thập phần phối hợp ngáp một cái. Diệp Từ đem nó treo ở chính mình trên vai, như vậy vừa không sẽ ảnh hưởng đến nó tiếp tục ngủ, lại có thể ăn đến kinh nghiệm. Nhưng thật ra vừa lúc hai không tương lầm ẩn đi, tuy rằng mỗi lần này ba cái đổi mới điểm đều có thể soát ra trăm tới chỉ xa xa. Nhưng là, chúng nó cấp bậc đều ở 20 cấp dưới. Này đối với Diệp Từ tới nói một chút thương tổn đều không có. Nàng chỉ cần ở xa xa đôi mặc vào một vòng, liền đem này đó xa xa toàn bộ đều dẫn lại đây. Sau đó ném ra một cái tiểu bom, liền thấy vô số kinh nghiệm Space Money. Theo đạo lý Diệp Từ chính mình tới sát này đó xa xa là không có kinh nghiệm, bất quá bởi vì mang theo lão lục nói, nó liền kéo thấp kinh nghiệm nhu cầu cấp bậc, cho nên Diệp Từ vẫn là thấy chói lọi kinh nghiệm soát tần, thật sự là rất thống khoái. Một đống xa xa sau khi chết, Diệp Từ liền lặng lặng ngồi ở một bên chờ đợi tiếp theo sóng đổi mới. Bởi vì này đó ra thân rắn thượng rơi xuống đồ vật Diệp Từ đều không cần, cho nên nàng cũng lười đến nhặt lấy. Mà này đó thi thể phải chờ đợi hệ thống soát rất có một đoạn thời gian. Diệp Từ chỉ có thể sát một đợt liền phải điều chỉnh một chút đàn quái vị trí. Nếu không phải chết xa xa thi thể phát ra quang làm nàng thực không thoải mái. Cứ như vậy soát hơn 10 sóng lúc sau, lão lục cấp bậc đã đạt tới 15 cấp. Nó hình thể cũng trở nên lớn một chút. Hiện tại ghé vào Diệp Từ trên vai lão lục đại khái giống một con tiểu miêu lớn nhỏ. Diệp Từ đối với cái này trưởng thành tốc độ vẫn là thập phần vừa lòng. Nàng ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục chờ đãi đổi mới. Đang lúc cái này thời điểm, nàng thấy 5 cái người chơi tiểu đội theo đồi núi đi tới ao đất tới. Thoạt nhìn, bọn họ đã từng ở chỗ này luyện qua cấp, thập phần cưỡi xe nhẹ đi đường quen bộ dáng. Chỉ là khi bọn hắn thấy Diệp Tử cùng đầy đất xa xà thi thể rõ ràng ngây ngẩn cả người. Cầm đầu cái kia người chơi là một cái cầm pháp trượng nam nhân. Hắn đứng ở khoảng cách Diệp Tử cách đó không xa địa phương. Nheo nheo mắt, không có động địa phương. Mà đi theo hắn bên người một cái nữ đạo tặc tắc nhìn nhìn hắn hỏi. Khinh Phong, chúng ta muốn hay không đổi địa phương? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.